Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 869, chỉ cần bảo đảm cô an toàn, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đầu bên kia điện thoại có vài giây trầm mặc 0543 một tiếng không hừ, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Rốt cục nam nhân nhàn nhạt đáp lời nói, không cần, chỉ cần bảo đảm an toàn của cô, chuyện khác không tất yếu làm. Vâng, ta hiểu được, vốn là muốn gác điện thoại 0543 lại là nhịn không được thêm câu. Tiên sinh có phải hay không còn phái những người khác tại bảo hộ Khả Khả tiểu thư? Làm chuyện chính ngươi, vâng ạ, điện thoại cắt đứt, nam nhân phía sau bàn công tác tùy ý vứt xuống di động, ngón tay rơi vào trán, cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất quá thời gian 2 phút cửa phòng làm việc liền bị người gõ vang. Thời điểm giật thang vào sắc mặt cũng không làm sao hảo, đi đến trước bàn làm việc anh nhìn Bắc Minh Dạ trầm giọng nói. Tiên sinh, cô đi tìm công ty trinh thám. Bắc Minh Dạ không nói gì, đầu ngón tay vẫn chống chán chính mình như cũ, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Nhưng giật thang biết anh không phải tại nghỉ ngơi, hắn chỉ là tâm tình không tốt, tiên sinh tại văn phòng là chưa bao giờ cần nghỉ ngơi. Ta sợ cô thật sự tra ra chút gì, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung Bắc Minh gia cùng Long gia, một khi bọn họ liên thủ, đừng nói ngươi không cách nào tiến hành kế hoạch của ngươi, chính là tại Đông Phương quốc tế, ngươi cũng rất khó đặt chân. Bắc Minh Dạ vẫn lại là thái độ không sao cả, giật thang nhưng là càng ngày càng lo lắng. Tiên sinh, chúng ta kế hoạch nhiều năm như vậy, buông tha như thế nào? Bắc Minh Dạ rốt cục ngẩng đầu nhìn anh, thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, anh dương môi cười cười. Ta là nói, ngừng hẳn cái kế hoạch kia, không lại tiếp tục rồi. Người nói cái gì? Giật thang rõ ràng không nghĩ tới anh có thể nói xảy ra nói như vậy, kế hoạch ngưng hẳn. Nhưng kế hoạch kia anh tốn tâm huyết bao nhiêu năm? Anh hô hấp trong nháy mắt trở nên rất loạn, trong ngực cũng đang không ngừng lên xuống, cực kỳ rõ ràng, tức giận đến không nhẹ, nhưng chỉ là không dám tại trước mặt Bắc Minh Dạ phát tác. Là vì Khả Khả tiểu thư sao? Vì một nữ nhân, anh ngay cả thù hận cũng không báo phải hay không? Anh không báo thù, những người khác a? Những người khác có phải hay không cũng một dạng? Bắc Minh Dạ không có trả lời, khóe môi kéo ra ý cười từ từ tán đi, giật thang đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của hắn. Có lẽ, ngay cả chính hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nghi ngờ một phen, nhưng mỗi lần nhìn đến nữ hài trên ảnh chụp, nhìn đến ý cười đẹp ngọt ngào, nghi ngờ cứ như vậy bị cố gắng áp đi xuống rồi. Ôn nhu hương, anh hùng mộ quá khứ anh không tin, hiện tại anh không khỏi hoài nghi. Anh quyến luyến có cô tại bên người, tham luyến sinh hoạt thật sự nhạt nhẽo như vậy, nếu đại giá báo thù là mất đi cô, mất đi này toàn bộ anh. Tình nguyện buông tha toàn bộ này, bọn họ biết suy nghĩ của ngươi sao? Giật thang nói bọn họ biết đến cũng không có nhiều người, phu nhân a, cô cũng liền đồng ý sao? Bắc Minh Dạ không có đáp lại, ngón trỏ căng lên, vẫn lại là nhịn không được từ trong ngăn kéo đem thuốc lá lấy ra, bóp một tiếng thắp sáng. Giật thang thật sự rất muốn mắng tỉnh anh, vì một nữ nhân, anh mà lại cam tâm tình nguyện buông tha toàn bộ cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng mà, nhìn đến anh hút thuốc trong lòng hoặc như là bị độn khí hung hăng đập một cái như vậy, có phần đau đớn nói không nên lời. Tiên sinh cô độc cả đời, rất không dễ dàng thích một bé gái, nhưng mà ai có thể đoán được mà lại là góc truyện audio.com, kết quả là như vậy, nếu sớm biết rằng Danh Khả chỉ là kia cô bé nhỏ, sớm biết rằng tiên sinh sẽ yêu cô tại lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh nên liều lĩnh đem cô trừ bỏ. Hiện tại, toàn bộ lúc ấy đã muộn, nếu có một ngày Khả Khả tiểu thư biến mất ở trên đời này, anh không biết tiên sinh sẽ làm ra cái chuyện tình điên cuồng gì. Hai người đều đã cũng không nói thêm gì, văn phòng to như vậy im lặng, chỉ có từng vòng sương khói từ từ phát lên, lẳng lặng quanh quần tại kia khuôn mặt tuấn tú tăng thêm cho anh một phần tang thương làm cho người ta tâm thương yêu. Một điếu thuốc lẳng lặng lấy ra xong, Bắc Minh Dạ đem đầu mẩu thuốc lá rụi tắt ở trên gạt tàn thuốc mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn giật thang liếc mắt một cái. Để cho người của ngươi trở về, đừng quấy nhiễu đến cô, cuối tuần ta sẽ đi xem đi kinh hoa, ngươi ở lại Đông Lăng nhìn cô. Cúi xuống, anh mới tiếp tục nói. Chỉ cần bảo đảm an toàn của cô muốn làm cái gì tùy ý. Giật thang muốn nói cái gì, nhưng thấy anh đã vứt bỏ hết thảy, đem lực chú ý trở xuống đến công tác, lời nói đến bên miệng vẫn lại là cường bạo bị nuốt trở về rồi. Anh biết không nên là đi trách cứ bé gái kia, cô vô tội. Nhưng anh làm không được tâm bình khí hòa đi tiếp thu toàn bộ. Ít nhất giờ khắc này làm không được. Xoay người xuất môn, thời điểm rời khỏi vẫn lại là nhịn không được nhìn nam nhân ngồi ở phía sau bàn công tác. Anh không can thiệp như vậy, tự nhiên đã nghĩ muốn biện pháp ứng đối tốt, cũng không sợ Danh Khả có thể tra ra chút gì, giật thang không lo lắng điểm ấy, anh để ý là anh nói muốn thả bỏ quên. Buông tha, hai chữ vô cùng đơn giản, muốn hạ quyết tâm đi làm đến, có bao nhiêu khó. Cửa ban công bị đóng khẽ, tiếng đóng cửa rất nhẹ, lại tại trong lòng giật thang hung hăng đè ép một phen. Mặc kệ tiên sinh muốn hắn làm cái gì, anh đều đã vâng theo, chỉ là tâm thủy chung khó bình. Bắc Minh giả tại buổi sáng thứ hai liền lên máy bay, lần này cùng anh cùng nhau xuất môn còn có Bắc Minh Liên Thành, trái lại giật thang cái trợ thủ trên cơ bản thời khắc đi theo bên cạnh hắn này bị giữ lại. Giật thang mấy ngày nay không biết là tâm tình không tốt lại vẫn là cái gì, sắc mặt vẫn không làm sao đẹp, đối với chính mình lại càng banh một mặt, thậm chí trở về gặp khi đó, ngay cả chào cũng không chào một phen. Danh Khả đều phải bắt đầu hoài nghi có phải chính mình ở trong lúc vô ý đắc tội anh mà không biết hay không. Bắc Minh giả cùng Bắc Minh Liên Thành đi, giật thang cũng không thường xuyên xuất hiện, tất cả đế uyển giống như chỉ còn lại cô một người chủ nhà như vậy, trừ bỏ người hầu, liền không có một cái có thể nói chuyện. Hoàn hảo Danh Khả cũng không phải là cái gì tính nôn nóng, nếu không nhất định đã bị buồn bực chết. Rảnh rỗi không việc làm, cô liền trốn ở trong phòng làm sự tình chính mình, bản tiểu thuyết bị Bắc Minh Liên Thành réo người in ấn còn không có hoàn công, lúc này vừa lúc có thể hào hảo đem phía trước sửa chữa một phen, lại một lần nữa suy nghĩ, chờ suy nghĩ lý lẽ rõ ràng là có thể tiếp tục viết tiếp. Thời gian cứ như vậy một chút đi qua. Máy bay tại sân bay Kinh Hoa hạ xuống, Bắc Minh Dạ vẫn là toàn thân đen tuyền khiêm tốn, Bắc Minh Liên Thành là hưu nhàn màu bụi, hai người từ sân bay ra ngoài trực tiếp trên xe có rèm che chở ở nơi đó, nhanh chóng hướng thành đông mà đi. Ước chừng nửa giờ, bọn họ tại một tòa biệt thự ngừng lại, đợi cho cửa chính biệt. Góc truyện audio.com, tự chậm rãi rộng mở, xe mới từ từ mở đi vào. Biệt thự không lớn không nhỏ, nhưng dị thường an tĩnh, sân trồng không ít hoa hoa cỏ cỏ, cũng không là cái chủng loại nổi tiếng gì, nhưng đều bị dưỡng được đặc biệt hảo. Mùa đông, không ít hoa lan nở được đang vượng, xuống xe một đường đi qua, ngửi mùi hoa tươi mát ngay cả tâm tình cũng nhịn không được nhẹ nhàng. Xa xa quét xuống bóng dáng nhỏ xinh đứng ở ngoài cửa chủ ốc giống như đang chờ đợi. Nhìn đến mặt bóng dáng nhìn đến, mặc kệ là Bắc Minh Dạ vẫn lại là Bắc Minh Liên Thành, đều đã không khỏi nhanh hơn nện bước hướng cô nghênh đón. Cách chương.